dẫn nhiều người đến đó, sẽ lại cho một kết quả là các cơ quan khảo cổ và bảo tồn văn hóa cổ có hứng thú đặc biệt đối với hang thập tịch. Và sẽ càng có nhiều người đau thương đến chết. Hiểu yêu, vậy mình nên làm thế nào? Viên Viên khuyên khuyên, tự cậu khuân tiền ra, rồi giữ lấy. Hiểu yêu, này, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Bọn mình có thể nói chuyện trực tiếp không? Mình muốn gặp cậu. Viên Viên khuyên khuyên, đến hang thập tịch là có thể gặp mình. Hiểu yêu, nhưng ở đó có người ám hại mình. Cậu đã biết hết mọi chuyện, thì hãy cho mình biết lần đó kẻ ám hại mình ở trong động là ai vậy? Viên Viên khuyên khuyên, mình không phải thượng đế, không phải là đấng vạn năng. Hiểu yêu, ít ra cậu cũng nên để cho mình trông thấy cậu. Viên Viên khuyên khuyên, hãy nghe lời, đến hang thập tịch, cậu sẽ trông thấy mình. Kiều Kiều, mình đến rồi đây. Hiểu yêu, Kiều Kiều, đã lâu rồi không gặp. Kiều Kiều, có phải cậu nhớ mình không? Viên Viên khuyên khuyên, mình có phải là người cậu yêu thương nhất không? Hiểu yêu, khuyên khuyên, chẳng phải mình không nói chuyện với cậu nữa. Kiều Kiều lên mạng rồi. Con bé hoài âm, yêu yêu, cậu vẫn cố thủ ở nơi thế tục à, yêu yêu. Trời ơi, cậu cũng lên rồi, con bé hoài âm, không hoan nghênh à, mình cứ tưởng chúng ta đã giảng hòa rồi. Kiều Kiều, tại sao không vào phòng chat chung? Yêu yêu, Tiểu Mạn cũng đã lên mạng, mình không chống đỡ nổi nữa. Kiều Kiều, mình chỉ muốn quan tâm anh ta thế nào rồi. Yêu yêu, cậu nói về tên giết người Lâm Mang à, Viên Viên khuyên khuyên. Kiều Kiều đến, cậu liền bỏ mặc mình. Yêu yêu, đợi một chút. Yêu yêu, hắn đang ở trong trại giam. Suýt nữa thì hắn giết mình và Thương Uyển. Kiều Kiều, có lúc nghĩ lại, cũng không thể hoàn toàn trách anh ta. Yêu yêu, không trách hắn, lẽ nào lại trách mình. Viên Viên khuyên khuyên, vào chat chung đi. Kiều Kiều, lẽ nào cái chết bất ngờ của mình và khuyên khuyên không liên quan tí gì đến cậu? Hiểu yêu, cậu vẫn nói, mình không nên khăng khăng vào hang thập tịch kia mà. Kiều Kiều, này cũng đã biết, đối với số mệnh của chúng ta, vào hang thập tịch là tấm vé một chiều. Hiểu yêu, cậu nghe quá nhiều bài hát không ốm mà rên của Lâm Mang truyền bá rồi đấy. Tư Dao lại như rơi xuống vực sâu. Cô giận dỗi tắt Kiều Kiều. Cô thấy ngột ngạt vì cái lồng sắt ngoài cửa sổ. Quả thật bọn Kiều Kiều vẫn oán hận mình đã quyết ý vào hang thập tịch hay sao? Nhưng, bọn họ cũng không phải là không có lý. Tính đến hôm nay, đã có bao nhiêu người trẻ tuổi vào hang thập tịch mà chết yểu rồi. Cô muốn đi tìm Lâm Nhuận để thổ lộ nhưng lại sợ anh sẽ nói mình nghĩ ngợi lan man. Lúc này đầu lại đau âm ỉ, chắc là tại tức giận nên bố hỏa. Cô bèn nằm xuống ngủ. Kiều Kiều, Viên Thuyên, tại sao các cậu không nói với mình? Rốt cuộc là chết như thế nào? Tại sao cứ đổ trách nhiệm lên đầu mình? Nhưng nếu không đi hang thập tịch, có lẽ những bi kịch có vẻ như trùng hợp này sẽ không xảy ra. Chẳng phải thế là gì? Suy cho cùng, mình vẫn là tội nhân đích thực. Bọn họ sẽ còn quấy rối mình bao lâu nữa? Cho đến khi mình chết. Cách chương.